Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, tỷ tỷ thật không muốn chết nha. Kêu đau một tiếng, Mộ Hàm Hương bay ra ngoài mấy trượng xa, ngã xuống đất, văng lên khắp trời bụi bặm. Quốc sư, xa xa, Tạ Lệ Nhàn vội vàng xông lên, một hồi ho khan kịch liệt, bụi đất tung bay bên trong. Mộ Hàm Hương tại Tạ Lệ Nhàn nâng đỡ, lảo đảo đứng lên. Trọng Liên đứng ở hai người cách đó không xa, liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương trên vai vết thương, có chút thỏa mãn gật đầu nói: "Dựa theo ta nghĩ pháp, chút thương thế này miệng xa không đủ để dẹp loạn ta nội tâm phẫn uất. Thế nhưng, nếu như ta thật làm cho ta cái kia ngốc đệ đệ giết ngươi, hắn cũng không xuống tay được. Hai người các ngươi đi thôi, về sau vĩnh viễn khác biệt tiếp cận đệ đệ ta." Mộ Hàm Hương cắn răng nhìn phía xa quay đầu đi chỗ khác Trình Thanh Hàn. Tạ Lệ Nhàn hướng Trọng Liên cảm kích thi lễ một cái nói: "Cảm ơn đại công chúa ân không giết." Nói, đưa lỗ tai tại Mộ Hàm Hương bên tai nói: "Quốc sư, chúng ta đi thôi. Lý Huyền Cơ vẫn còn ở sườn núi chờ chúng ta. Chúng ta còn có nhiệm vụ trên người. Sự tình tất nhiên không thể làm. Chúng ta liền buông tha a." Mộ Hàm Hương gật đầu, xoay người hướng phía sân thượng dưới núi đi tới. Bọn hắn mới vừa đi ra hai bước, Trọng Liên trên người vô số điểm sáng màu xanh lục đột nhiên dũng mãnh tiến ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, trở lại Trình Thanh Hàn trong thân thể, trở lại Mộ Hàm Hương trong thân thể, trở lại Tạ Lệ Nhàn trong thân thể. Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn lần nữa dừng bước. Trình Thanh Hàn kinh hô một tiếng, vội vàng chạy về phía Trọng Liên, đại tỷ. Trọng Liên ngửa mặt lên trời nhìn lấy những cái kia điểm sáng màu xanh lục, trên mặt lộ ra vẻ cười thảm, xoay người, nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trọng Liên nói: "Đứng lại." Trình Thanh Hàn sẽ phải lại lần đi tới nói: "Đại tỷ, người không phải mới vừa ăn vào Cố Linh Đan sao? Tại sao sẽ như vậy? Khởi tử hoàn sinh việc này, trái với nhân quả. Lâm Thanh Dương không biết, ta chết qua một hồi, so bất luận kẻ nào lý giải đều khắc sâu." Trọng Liên khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu nói: "Ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, tỷ tỷ cuối cùng có nói mấy câu cùng ngươi nói." Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn dừng bước, nước mắt không ngừng nói: "Tốt, đại tỷ, ngươi nói, coi như lên trời xuống đất, ta đều sẽ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng." Trọng Liên trong thanh âm xen lẫn vẻ run rẩy nói: "Người đại tỷ phu thế nào? Có khỏe không?" Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến, nghĩ một lần cuối cùng tại Lưu Ly Tông cùng Hoàng Đệ Thanh gặp mặt, trong lòng nói không nên lời chua xót. Trong chớp mắt, thần sắc hắn khôi phục như thường, chảy nước mắt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Đại tỷ, người yên tâm, đại tỷ phu tốt, người đi rồi, hắn cưới tân nhân, hiện tại sống rất tốt. Hai vợ chồng mỗi ngày tán gẫu một chút, xem phong cảnh một chút. Ít ngày trước ta còn chứng kiến vợ hắn là cái rất ôn hòa người, nói muốn cho đại tỷ phu sinh một cái mập mạp tiểu tử." "Thật sao?" Trọng Liên trong mắt đẹp cũng chảy xuống hai giọt nước mắt, cười nói: "Vậy là tốt rồi, xem ra ta lo lắng nhiều." Nhìn lấy Trọng Liên nụ cười, Trình Thanh Hàn thân thể hơi nhỏ bé run, đem khuôn mặt chôn ở tóc dài bên trong, cười gượng nói: "Đại tỷ, thật có lỗi, thật là khờ đệ đệ. Người đại tỷ phu qua được tốt, ta cũng cao hứng, ngươi tại sao muốn xin lỗi?" Trọng Liên giận cười một tiếng, ngửa mặt lên trời đạo: "Xem ra, ta còn là đi tốt." Trình Thanh Hàn hàm răng cắn khanh khách rung động, giờ khắc này, hắn thật muốn nói cho nàng biết, đại tỷ phu vì báo thù cho nàng, đã không tiếc trụy lạc, trở thành U Minh một viên. Nhưng mà, lời đến trong miệng, hắn vẫn nói không nên lời. Thanh âm nhất truyền, Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, trong con ngươi đều là sát ý, gằn từng chữ: "Đại tỷ, ngươi vì sao lại đi?" Đại tỷ phu nói: "Là nhị ca ngầm động thủ, ta có thể không tin? Từ nhỏ đến lớn, nhị ca đều đem chúng ta mấy huynh muội trở thành thân huynh muội. Ta không tin hắn hội đối ngươi động thủ." Hơn nữa, nhị ca biết rõ mẫu hậu. Trọng Liên hơi sững sờ. Nói, Thanh Phong thừa nhận. Trình Thanh Hàn cắn răng nói. Người đi ngày ấy, đại tỷ phu chất vấn thời điểm khác. Hắn không có hé răng. Đại tỷ phu nói đó là cam chịu. Trọng Liên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Đúng, là hắn. Trước đây ngươi bế quan thời điểm. Hắn đánh lén ta, đáp ứng ta. Tương lai ngươi leo lên hoàng đế chi vị. Tuyệt đối không thể giết hắn. Không, ngươi buông tha hắn cùng người nhà hắn. Nhường hắn làm một cái tiêu giao vương. Không có khả năng. Đại tỷ, ngươi vừa rồi do dự một chút. Rõ ràng là không tin nhị ca làm quá chuyện này. Trình Thanh Hàn sắc mặt ảm đạm. Trọng Liên cười nói. Là ai giết ta? Thật trọng yếu như vậy sao? Ta đã chết. Ngươi phải nhớ kỹ mẫu hậu đại nhân lời nói. Nhớ lấy. Mặc kệ phát sinh cái gì. Vĩnh viễn chớ đem mấy cái huynh đệ tỉ muội đuổi tận giết tuyệt. Trình Thanh Hàn song quyền nắm chặt. Dung giọng nói. Nói cho ta biết. Ngươi không phải nhị ca động thủ. Đại tỷ, cầu ngươi. Trọng Liên nhoẻn miệng cười. Chính là hắn. Thế nhưng phải nhớ tỷ tỷ và mẫu hậu đại nhân lời nói. Ngươi cũng không thể giết hắn. Tương lai nhường hắn làm cái tiêu giao vương. Về sau chờ ngươi lão hoặc là Thanh Phong lão. Ta nghĩ hắn sẽ nói cho ngươi biết muốn biết đáp án. Nói, Trọng Liên nhìn về phía cách đó không xa dừng lại Mộ Hàm Hương. Thần sắc lạnh lùng nói. Tỷ tỷ muốn đi. Cuối cùng nói cho ngươi một chuyện. Còn có vị này võ thần. Ta cũng là cảnh cáo ngươi. Mộ Hàm Hương hồi quá thân. Nhíu chân mày to nhìn về phía Trọng Liên. Trình Thanh Hàn cái đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng đốt. Nhìn lấy Trọng Liên trên người đã bị điểm sáng màu xanh lục vây quanh. Dung giọng nói. Đại tỷ, người nói. Trọng Liên trầm giọng nói. Đừng cầm đệ đệ ta không coi là chuyện đáng kể. Ta không biết hai người các ngươi là thế nào tiến tới với nhau. Thế nhưng ta muốn nói. Đệ đệ ta là 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Là đại hạ quốc tương lai thập tam hoàng tử. Là đại hạ quốc tương lai đã định trước hoàng đế. Hắn muốn nữ nhân nào? Theo tay vung lên. Thiên hạ nữ nhân theo hắn ngắt lấy. Người thì tính là cái gì? Dám đả thương hắn. Dám hỏng bét như vậy đạp hắn. Mộ Hàm Hương nói. Ta và hắn không có thù riêng. Là quốc thù. Vậy ngươi liền chết xa một chút. Trọng Liên giễu cợt một tiếng. Không quan tâm Mộ Hàm Hương. Mà là quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo. Ngốc đệ đệ, tỷ tỷ nếu như lại nhìn thấy ngươi bị một cái nữ nhân khi dễ thành bộ dáng như vậy. Coi như trong địa ngục, cũng sẽ không an lòng. Ngươi là ta Trọng Liên đệ đệ. Thiên địa nhân kiệt, tại sao có thể là một cái nữ nhân cái dạng này? Ngươi là ta đại hạ quốc hoàng tử. Võ giả đỉnh phong, muốn sống ra cùng thân phận ngươi xứng đôi sinh hoạt. Nói, Trọng Liên đi tới, thay hắn lau nước mắt nói. Còn có, ngươi là nam nhân, cho dù huyết dịch chảy khô, nước mắt cũng không cần động không động liền chảy ra. Ngươi 10 tuổi tùy ngươi sư phụ vào sơn môn, một mực chuyên tâm tu luyện. Không ai dạy ngươi những thứ này. Tỷ tỷ lúc sắp chết. Hối hận nhất sự tình chính là trước đây không có dặn sư phụ của ngươi dạy ngươi tu hành thời điểm. Muốn dạy ngươi những thứ này xử sự làm người đạo lý. Tỷ tỷ muốn đi, không thể nhìn ngươi vinh đăng cửu ngũ chí tôn. Cúi đầu, cúi người xuống, Trọng Liên tại Trình Thanh Hàn trên trán hôn một chút. Khóc cười nói, đệ đệ, tỷ tỷ thật không muốn chết nha. Vô số lục quang đột nhiên giải tán lập tức. Trọng Liên thân thể rất nhanh mất đi màu sắc, biến thành một cụ tượng đất, ngã xuống. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn lấy tượng đất té trên mặt đất, vỡ vụn một chỗ, lộ ra bên trong thi cốt đi ra. Lập tức quỳ xuống, ôm đầu ngửa mặt lên trời khóc lớn nói. Đại tỷ, ô ô ô, Tạ Lệ Nhàn thấy thế, vội vàng lôi kéo Mộ Hàm Hương liền đi nói. Đi mau, quốc sư. Đợi chút nữa hắn phát cuồng. Chúng ta liền đi không? Mộ Hàm Hương một bước vừa quay đầu lại. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn ôm đầu khóc không thành hình người. Trong lòng một cây dây đàn rất nhỏ xúc động một chút. Theo Tạ Lệ Nhàn chạy như điên đi ra ngoài. Dọc theo sơn đạo tiếp tục con đường đó. nhìn lấy Trình Thanh Hàn thân ảnh biến mất tại đỉnh núi. Mộ Hàm Hương cảm giác mình bả vai đột nhiên đau nhức. Mắt tối sầm lại, ngã xuống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.